Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, là người nhà, tất nhiên sẽ lo lắng. Yên tâm, hắn không chết được. Minh vừa nói xong, lập tức nhận ra mình nói lời không nên nói. Hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, muốn rời đi lực chú ý của Bắc Vũ Đường. Để nàng xem nhẹ lời mình vừa nói. Nhưng mà, hắn không biết rằng, Bắc Vũ Đường không những nghe được, mà còn hiểu, đây không phải điều cô muốn sao. Có thể lợi dụng xích viêm kim nghê thú, đánh vỡ hai, cuối cùng kia, hoàn thành nhiệm vụ. Bắc Vũ Đường nhìn ra tâm tư của nó, lại vờ như không biết gì. Nói theo ý nó, đúng, cậu nói không sai, mình thấy cô không nghi ngờ. Thầm thở ra, hẳn nàng không nghe được, hoặc không để câu kia trong lòng. Khi một người một thống nói chuyện xong, Hắc Long nghe lời nhân tộc và linh thú, đã nổi giận ngập trời, muốn tiêu diệt tên xích viêm kim nghê thú kia. Đại nhân, chúng ta dẫn đường cho ngài. Một đám người đã mang theo Hắc Long đi diệt xích viêm kim nghê thú. Bắc Vũ Đường hồi tỉnh vừa lúc nghe được câu này, mọi người xuất phát. Nhất trí lên phi thuyền, hùng hổ tiến về phương Bắc. Lúc này, xích viêm kim nghê thú đang tai họa khu vực phương Bắc. Nơi nó đi qua, thi thể văng khắp, nơi nơi đều là thi thể máu thịt be bét. Mùi máu tươi nồng nặc cả bầu không khí. Đại địa cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngay cả đám mây trên trời dường như cũng bị chuyển thành màu máu. Đến khi đoàn người tới khu vực phương Bắc, cảnh tượng họ thấy chính là như vậy. Sắc mặt cả nhân tộc và thú tộc đều rất khó coi. Bắc Vũ Đường bị mùi máu tươi và thi thể đầy đất đâm đau mắt. Nàng hơi nheo mắt, đôi mặt toát ra sát ý lạnh lẽo. Nó ở bên kia, một tu sĩ cao giai cầm la bàn chỉ về một phía. Phi thuyền lập tức hướng về phía đó. Từ rất xa đã thấy một con thú to lớn như một ngọn núi khổng lồ. Trong tay nó nắm một đám người, có nam có nữ. Họ đang hoảng sợ la hét, chưa chờ họ ra tay. Xích viêm kim nghê thú đã bóp nát đám người, ném vào miệng nó. Lúc này, ở phế tích dưới chân xích viêm kim nghê thú, một bé gái khoảng 3-4 tuổi đang hoảng sợ, bất lực khóc. Cha, nương, con sợ. Xích viêm kim nghê thú cúi đầu nhìn thoáng qua đứa bé dưới chân. Nâng bàn chân to như núi của nó định dẫm đứa bé. Các tu sĩ trên phi thuyền đồng thời dùng pháp thuật ngũ quang thập sắc. Pháp thuật của họ đánh lên nó không có mấy tác dụng. Ngược lại còn khiến nó càng táo bạo hơn. Khi họ tấn công, Bắc Vũ Đường đã lao ra. Chỉ thấy một thân ảnh vụt qua dưới chân nó. Duynh, bàn chân chạm đất, đại địa rung động. Bắc Vũ Đường ôm bé gái đứng cách đó không xa. Xích viêm kim nghê thú vốn khó chịu vì bị tấn công. Giờ con kiến mình muốn dẫm chết cũng có người cứu. Càng khó chịu hơn. Đám kiến các ngươi. Muốn chết. Khi nó muốn động thủ với Bắc Vũ Đường. Thương Vân hóa thành rồng. Xuất hiện trên bầu trời. Xích viêm kim nghê thú dừng tay. Nhìn Hắc Long trên bầu trời. Đôi mắt hơi nheo lại. Ngươi chính là thần long trong miệng đám kiến đó. Xích viêm kim nghê thú khinh miệt nói. Hắc Long không đáp lời. Tiếng rồng ngâm vang lên, xông thẳng về phía nó. Xích viêm kim nghê thú giận dữ gầm lên. Hai tiếng gầm và ngâm mang theo uy áp vô thượng va vào nhau. Lập tức phá nát núi đá xung quanh. Bắc Vũ Đường bảo vệ đứa bé, tránh để bé bị âm thanh kia chấn nát tâm mạch. So tiếng gầm và ngâm, hai bên bất phân thắng bại. Xích viêm kim nghê thú hử lạnh một tiếng. Ngươi thật sự tự coi mình là thần long đấy à, chẳng qua chỉ là một con hắc long mà thôi. Hôm nay ngươi mà là kim long tới thì có lẽ ta sẽ kiêng kỵ ngươi chút. Đáng tiếc ngươi không phải. Ta không tới tìm ngươi. Ngươi đã vội tới cửa tìm chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Chờ giết ngươi rồi, thế giới này sẽ là của ta. Muốn đánh thì đánh, làm nhảm lắm thế. Hắc long trực tiếp ra chiêu. Mặt xích viêm kim nghê thú tối sầm. Nó còn nhiều lời chưa nói xong. Nhất thời, mây đen che kín trời. Cả thế giới chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng còn có những luồng sáng vàng lập lòe trên không trung. từng ngọn núi lớn dần bị san thành bình địa khi hai bên chiến đấu. Dời non lấp biển, hô mưa gọi gió, người bình thường sẽ thấy rất lợi hại. Nhưng cuộc chiến của một rồng một thú trên trời không chỉ có vậy. Bọn họ suýt nữa đã ném cả đại lục đi. Những tu sĩ cao giai và linh thú hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc chiến của đôi bên. Họ chỉ có một tác dụng duy nhất là di rời người phàm và tu sĩ cấp thấp đi. Trận chiến của Hắc Long và Xích Viêm Kim Nghê Thú kéo dài ước chừng 7 ngày 7 đêm. Ầm, một tiếng vang lớn, núi tuyết nổi tiếng nhất Bắc Bộ bị chấn nát vì bị con thú khổng lồ ngã đè lên. Xích Viêm Kim Nghê Thú khó tin nhìn Hắc Long. Ngươi, sao có thể, y chẳng qua chỉ là Hắc Long, còn không phải Kim Long thuần khiết. Sao lại có sức mạnh lớn đến vậy? Hừ, có tí sức mạnh thế mà cũng dám mơ ước tài bảo của bổn Long. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hắc Long đang chuẩn bị lấy mạng nó. Xích Viêm Kim Nghê Thú đã nhận ra không đúng. Chạy vội, một đuổi một chạy. Xích Viêm Kim Nghê Thú thả thế thân ra. Mới tránh được Hắc Long truy lùng. Đến bụng một đồi núi nhỏ. Xích Viêm Kim Nghê Thú chật vật trốn vào. Cả người không có chỗ nào lành lặn. Cách chương.